Chương 247, Dẹp phi mời. Mạ đã ra nhìn bóng lưng của người đàn ông này, ẻn không nhịn được nhẹ giọng hô hoán đạo, khỏe mắt nước mắt không chỉ là may mắn còn sống sót vui sướng, càng la nguyện vọng được đáp lại thỏa mãn. Nghe thấy ẻn hô hoán, Dạ Huệ xoay người lại lộ ra một cái nụ cười thật to, nói rằng, hừm, đã không sao rồi, muốn hỏi tại sao, bởi vì ta đến rồi hay là nghe thấy lời nói này, lại hay là nhìn thấy Dạ Huệ bởi vì an ủi mà lộ ra ấm áp nụ cười, ẻn dường như một cô bé như thế nhào vào Dạ Huệ trong lồng ngực. Cuối cùng, tuy rằng ẻn thi đấu thành tích ngã sấp mặt, còn phải đến rẻ phì một phen răng dậy, nhưng tiểu cô nương khỏe miệng vẫn dương lên. Na nở dê rất vui vẻ, na nở dê cảm giác mình tựa hồ gặp phải có thể giao phó cả đời nam nhân. Đó là na nở dê anh hùng nhìn thấy ẻn dáng dấp này, rất nhiều đối với vị này nữ thần có thầm mến cùng ái mộ hải quân các học viên tâm đều sắp nát, từng cái nhìn về phía Dạ Huệ ánh mắt hận không thể muốn đem hắn ăn như thế. Đối với những người yếu này vô năng phẫn nộ, Dạ Huệ đương nhiên không sẽ để ý, lúc này, hắn bị Dẹ Phi mang tơ y một cái văn phòng. Dẹ Phi tiên sinh, có chuyện gì không uống một hớp nhỏ? Dẹ Phi cất giấu hồng trà, Dạ Huệ cười tủm tìm hỏi. Đối với Dẹ Phi tâm tư, Dạ Huệ làm sao có khả năng không biết, nhưng Dạ Huệ không thể gia nhập hải quân, quản chi thân phận này chỉ là cái bí danh. Hơn nữa Dạ Huệ dự định vừa vặn ngược lại, hắn muốn xúi dục cái này nguyên tắc bên trong liền thành lập tân hải quân nhân vật nam bi kịch người hoàn toàn không biết Dạ Huệ dụng tâm hiểm ác. Dạ Phỉ trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười nói rằng, mạ đạ dạ tiên sinh, ngươi không cảm thấy lấy ngươi phần này thực lực, làm một cái thợ săn tiền thưởng hoặc là hải tặc đều quá mức lãng phí sao? Mặc dù nói cái này đại hải tặc thời đại nhân kiệt cường giả gió nổi mây vần, hải quân bên này đời mới tam đại tướng chấn áp gở răng lại nạ. Tứ hoàng băng hải tặc thống lĩnh liền thế giới chính phủ đều thân không ra nanh vuốt nhưng khát vọng đến cực điểm, thậm chí đã bắt đầu dựa vào hải quân vươn tay ra nanh vuốt tân thế giới. Cho dù là như vậy thời đại, chính như Dẹ Phỉ từng nói, Dạ Huệ hiện tại biểu hiện ra thực lực làm một cái không có bao nhiêu đại danh tư cờ GIN thợ săn tiền thưởng kiêm chức tác gia quá mức lãng phí. Nhưng Dạ Huệ nhưng biểu hiện không để ý lắm, lại một lần nữa uống một hớp hồng trà sau khi sắc mặt bất biến nói rằng, cái kia lấy Dẹ Phỉ ý của tiên sinh, tại hạ nên làm gì mới không coi là lãng phí này một thân thực lực ni ân, này hồng trà còn uống rất ngon, sau đó có thể nhiều mua một ít, nhàn nhã thời điểm uống một chén tuyệt đối là tinh thần cùng thân thể song trọng hưởng thụ. Tựa hồ không nhìn ra Dạ Huệ không để ý chút nào thái độ, Dẹ Phỉ sắc mặt từ từ nghiêm túc nói, gia nhập hải quân giữ gìn chính nghĩa này vẹn vẹn chỉ là 8 chữ mà thôi, nhưng ở Dẹ Phỉ trong mỉ hệ NG, nhưng dường như thế giới này cao nhất vinh quang, khiến người ta không kìm lòng được, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Dạ Huệ nụ cười nhưng dần dần trở nên hơi trào phúng, nhẹ giọng cười nói, gia nhập hải quân giữ gìn chính nghĩa hai người này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Nghe vậy, Dẹ Phỉ lông mày nhất thời cao lên đến, không đúng vậy, lúc trước Dạ Huệ đối với hải quân miêu tả rõ ràng rất nhăn chính vì a hiện tại này thái độ. Làm sao liền như thế không đúng cơ chứ? Ngươi có ý gì? Nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại, Dẹ Phỉ che lấp đi trong mắt có chút nguy hiểm ánh sáng lộng lây, hỏi. Ở thế giới này, nếu như hải quân không thể đại biểu chính nghĩa, còn có ai có thể nhún nhún vai? Dạ Huệ không hề để tâm trong không khí từ từ nồng nặc các bước, nói rằng, phía trên thế giới này vạn sự vạn vật đều không tránh khỏi thời gian ăn mòn. Thật giống như một đạo nóng hổi mỹ thực, nếu như lẳng lặng thả ở nơi đó, sẽ dần dần làm lạnh, dần dần biến chất mốc meo trở thành một đạo làm người ghét bỏ rất rưởi. Ngươi không cảm thấy hải quân cùng thế giới chính phủ hoặc là nói do chúng nó duy trì thế giới, đã bắt đầu hướng về phương hướng này phát triển sao? Ẩm làm giải hướng cao y cụ ô y cụ nở dê tự phun ra, Dẹ Phỉ sắc mặt đã hắc như đáy nồi, quả đấm to lớn càng là trực tiếp rác rưởi quý báo bàn làm việc. Nhưng giải hướng nhưng vẫn như cũ thưởng thức trong tay hồng trà, tiếp tục nói, là một người tác gia. Ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, QNZ biết rất nhiều bao bọc lịch sử, tỉ như ở khoảng chừng 500 năm trước, là không có hải tặc cái này khái niệm, mà ban đầu hải tặc vừa dứt lời. Ban đầu hải tặc, tên là Tạ Mỹ Gia Sơn Tây Ngươi Đạt, bởi vì giết chết thủ trưởng thê tử trốn tránh ra biển, cuối cùng bị hải quân xử tử. Dẹ Phi nhìn chòng chọc vào Dạ Huệ, hầu như lấy nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, từng chữ từng câu nói. Dẹ Phi thái độ rất rõ ràng, ngoại trừ thuyết pháp này cái gọi là lịch sử ở ngoài. Cái khác đều có điều là giả tạo, giả mạo. Đối với này Dạ Huệ không tỏ rõ ý kiến, cười cợt, nói rằng, ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi, có điều hiện tại ngươi còn dự định mời ta gia nhập hải quân sao? Nhân loại là một loại vô tri mà ngu xuẩn sinh vật, khi bọn họ vô tri mà ngu xuẩn thời điểm, rất dễ dàng là có thể đối với bọn họ tiến hành lừa dối, lợi dụng cùng tẩy não. Thế nhưng rất rõ ràng, Dạ Huệ tuyệt đối không thuộc về người như thế, hắn có tri thức, sẽ không bị cái gọi là chính nghĩa cùng vinh quang mà lừa dối, cuối cùng trở thành thế giới chính phủ dưới tay một con chó. Đi ra ngoài nhìn như vậy, phảng phất vẫn luôn gặp không bị ràng buộc. Dẹ Phi mặt tối sầm lại khẽ quát. Như vậy rất không lễ phép, nhưng Dẹ Phi nhưng không ra nhờ bờ ân tâm, mà Dạ Hụy thì lại lộ ra một vệt nụ cười quái dị, rời đi cái này văn phòng. Nguyên tắc bên trong, Hồ Cả tồn tại một loại còn mạnh mẽ hơn một độn sức mạnh, miệng độn hay là đây chỉ là một loại trêu chọc, nhưng QNZ xác thực giải thích ngôn ngữ sức mạnh cường đại đến mức nào, dùng ngòi bút làm vũ khí cái này thành ngữ, xưa nay đều không đúng đơn giản bốn chữ mà thôi. Chớ nói chi là, Dạ Hụy còn lặng lẽ dùng một loại ảo thuật, uy lực rất yếu, nhưng rất hữu hiệu. Làm Dạ Hụy sau khi rời đi, Dạ Phỉ đã dùng hai tay ôm trùng đầu, hai mắt tròng trắng mắt nơi tơ máu bắt đầu nằm dày đặc phục. Hắn biết, Dạ Hụy nói đều là đối với, trong lịch sử cái thứ nhất hải tặc sinh ra, nguyên nhân chân chính càng không phải Dạ Phỉ vừa nói cái kia chút mà là Tạ Mị ra Sơn Tây ngươi đạt thê tử bị thủ trưởng mơ ước, muốn dùng chính mình quyền lợi bức bách Sơn Tây ngươi đạt giao ra. Cuối cùng Sơn Tây ngươi đạt chỉ có thể giết chết người thủ trưởng kia, sau đó mang theo một nhà lao tiểu đăng lên thuyền chỉ điểm hải. Trở thành trong lịch sử cái thứ nhất hải tặc những này Dạ Phỉ đều biết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng đem những này không nhìn, sau đó chính mình thôi miên chính mình, tự nói với mình hải quân cùng thế giới chính phủ là chính nghĩa. Cho dù người nhà của hắn toàn bộ bị hải tặc giết chết, cho dù thế giới chính phủ cùng hải quân cho phép hải tặc trở thành thất vũ hải loại này không hợp lý đồ vật càng là không nghĩ, những ý niệm này liền càng là bao phủ tại Dạ Phỉ trong đầu, hay là trong thời gian ngắn hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Thế nhưng sau một quãng thời gian, Dạ Phỉ sẽ triệt để điên mất, hay hoặc là vứt bỏ trong lòng ngụy thiện chính nghĩa, triệt để tập trung vào Dạ Hụy bên này ôm ấp, vì lẽ đó đến cùng là Dạ Phỉ mời Dạ Hụy, vẫn là Dạ Hụy mời Dạ Phỉ đây.